chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, bói toán. Thật chuẩn, chấm thân là hoàng đế, nhất quốc chi quân, há có thể để một cái nam nhân chủ động. Nữ đế trực tiếp trở tay đem Lâm Tử Phàm, tay kéo ở, chủ động ở phía trước dẫn đường, mặc dù nàng cũng không biết đường. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, theo ở phía sau Thanh Y Tử Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Lâm Tử Phàm kịp phản ứng, không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Hiển nhiên, đây là nữ đế tiểu tâm tư, cho rằng nữ nhân hẳn là chủ động, nam nhân hẳn là bị động mới đúng. Bất quá, Lâm Tử Phàm từ nữ đế phần gáy chỗ kia mơ hồ có thể thấy được nổi da gà, liền có thể tùy tiện biết được, nàng giờ phút này tất nhiên có chút xấu hổ, mặc dù nói đến, đây là nữ quyền thế giới, các nữ nhân hẳn là chủ động, tuyệt đại bộ phận nữ nhân cũng đích thật là như thế. Nhưng nữ đế nhưng lại chưa bao giờ đối nam nhân kia như vậy qua. Bây giờ lần thứ nhất chủ động kéo nam nhân tay, tự nhiên là có chút không quá thích ứng, liền giống với hiện đại thế giới nam nữ bằng hữu yêu đương. Lần đầu hẹn hò kéo kéo tay nhỏ, lại song phương đều là mối tình đầu, ngay từ đầu khẳng định sẽ xấu hổ cùng không thích ứng. Đồng dạng đạo lý, cũng may nơi này là đại đường, là nữ quyền thế giới, nữ đế mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng vẻn vẹn không thích ứng mà thôi, trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều cảm giác khác. Nếu là đổi thành đại hạ cổ đại, chạy tới kéo cái kia thế giới võ tắc thiên tay nhỏ, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị Chu Cửu tộc. Đúng rồi, kia cái gì, chấm ngoặc kép, đi không bao xa, nữ đế đột nhiên mở miệng, ngươi chuẩn bị mang chấm đi chỗ nào tới? Phốp, đằng sau, Thanh Y Tử Y nháy mắt, cười ra tiếng, nhưng nhìn thấy nữ đế quay đầu trừng mắt, liền nháy mắt che miệng nhỏ, nghẹn cực kỳ vất vả. Bệ hạ, bên này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cũng là lắc đầu cười một tiếng, để ngươi chủ động a, ngay cả đi chỗ nào đều không biết. Chậc chậc chậc, toàn bộ hội trường không nhỏ, nhưng nhìn qua lại có chút lộn xộn, trừ trung ương nhất đài cao bên ngoài, cũng không có gì cao đại thượng kiến trúc. Phía dưới tất cả đều là đầu gỗ lều, thậm chí nữ đế cảm giác còn không bằng Trường An khu bình dân chợ bán thức ăn. Người chợ bán thức ăn lều mặc dù phá, nhưng dầu gì cũng là đều nhịp. Này hội trường đầu gỗ lều, lại là nhìn qua cực kỳ lộn xộn, nhưng nếu là có người hiện đại ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra. Cái này toàn bộ hội trường phong cách, liền cùng mẹ nó triển lãm bán hàng sẽ giống như. Lâm Tử Phàm mang theo nữ đế một đường cong cong quấn quấn, đi tới khu vực biên giới. Bây giờ, những này đầu gỗ lều phần lớn cũng còn trống không. Bên trong mặc dù có chút bàn ghế, nhưng lại không ai, cũng không có mang lên hàng hóa. Nhưng trong đó một phần nhỏ, cũng đã có không ít người tại thu thập, lại bận rộn. Các nàng là chấm ngoặc kép, nữ đế trông thấy những người này, nháy mắt có chút hiếu kỳ. Các nàng không phải trước đó tiến vào ngự thiện phòng a? Nữ đế thực lực mạnh, trí nhớ cũng vô cùng tốt. Trước đó những người này nàng từng gặp một mặt, tự nhiên có chút chiếu tượng. Không sai, bệ hạ, Lâm Tử Phàm cười nói. Trước đó có chút cân nhắc không chu toàn, điểm này ngược lại là quên nói cho ngươi. Trừ ra trước đó ta từng nói cho bệ hạ những bố trí kia, bên ngoài, ta sẽ còn làm một chút quà vặt. Đương nhiên, cái này giá cả nha, đối với người ngoại quốc, có thể sẽ hơi quý tương đương. Lâm Tử Phàm lộ ra cười gian. Nữ đế thấy thế, cũng cười, hai con người cũng không khỏi nheo lại. Cực kỳ xinh đẹp, đắt một chút tốt, bất quá ngươi xác định bọn hắn sẽ mua. Nữ đế rất hiếu kỳ, Lâm Tử Phàm làm mỹ thực, vậy dĩ nhiên là không lời nói. Những người khác có lẽ không biết, nàng lại biết đến Thanh rõ ràng sở lấy Lâm Tử Phàm tay nghề bán quý một chút, tuyệt đối không có mau bệnh, nhưng là vì một điểm ăn uống liền hao phí đại lượng tiền tài. Nếu như là mình kia tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng cái này trên thế giới cũng không tất cả đều là ăn hàng a. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lộ ra gì cười. Bệ hạ, kỳ thật ta mong rằng nói, kỳ thật ta thần cơ diệu toán, thiết khẩu trực đoạn, thôi diễn bói toán chi thuật, ta cũng là rất am hiểu. Ngươi sẽ còn đoán mệnh? Nữ đế hơi kinh ngạc. Bói toán chi thuật, nữ quyền thế giới cũng là có, nhưng tướng sư cực ít, có bản lĩnh thì càng ít. Kia là tự nhiên, thần hôm qua lên quẻ tính toán, đạt được quẻ tượng, cũng rất là thú vị. Ồ, quẻ tượng như thế nào? Nữ đế truy vấn, Lâm Tử Phàm kém chút cười ra tiếng, không nghĩ tới nữ đế thật đúng là tin. Hắn cười hắc hắc nói, ta tính tới, các quốc gia người mang khẩu phần lương thực cùng lương thảo sẽ khi tiến vào trường ăn trước đó mất trộm, chấm ngoặc kép, các quốc gia lương thảo đều mất trộm. Nữ đế sững sờ, hiển nhiên có chút không tin, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chờ một chút, rất nhanh nữ đế kịp phản ứng, khóe miệng khẽ nhếch, chấm cảm thấy người thật sự thần cơ diệu toán, chí ít chuyện này không có tính sai. A, Thanh Y Tử Y làm không rõ ràng, một mặt mờ mịt nói, bệ hạ, sự tình còn không có phát sinh, ngài làm sao lại biết chuyện này không có tính sai? Trực giác. Nữ đế nháy mắt, đối Lâm Tử Phàm đưa đi một cái ngươi biết ta biết ánh mắt. Lâm Tử Phàm hiểu ý, cười nhẹ gật đầu. Thanh Y Tử Y hai nữ vẫn như cũ một mặt mộng tất, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng, nhưng Lâm Tử Phàm lại biết, nữ đế đã đọc hiểu mình tâm tư, lo lắng giá cả quá đắt, người ta không ăn, không kiếm được tiền. Sách, đại đường ẩm thực mùi vị gì? Không ai có thể so sánh nữ đế rõ ràng, liền ngay cả nữ đế cái này sinh trưởng ở địa phương ăn hàng, đều nhanh có chút không thể chịu đựng được, nếu không phải Lâm Tử Phàm tay nghề, nàng ngay cả nửa điểm muốn ăn đều không có, huống chi những cái kia kiều sinh quán dưỡng người ngoại quốc. Các nàng đến đây Trường An, phần lớn đều sẽ mang đến một chút khẩu phần lương thực, điều tiết một chút khẩu vị của mình, dù sao đại đường đồ ăn theo bọn hắn nghĩ, thực sự khó mà nuốt xuống, nhưng nếu là tất cả mọi người lương thảo cùng khẩu phần lương thực đều ném đi đâu? Cũng không thể dẹp đường hồi phủ a. Trường ăn đồ ăn khó ăn, các nàng cũng không có khả năng đói bụng không phải, nhưng thực sự là khó mà nuốt xuống, làm sao bây giờ? Không quan hệ, này hội trường có ăn ngon đồ ăn buôn bán, tuyệt đối hương vị cực đẹp, tươi hương tê cay, ngọt bùi cay đắng mặn, các loại hương vị cái gì cần có đều có, tùy ý chọn tùy tiện tuyển nha tương đương. Cái gì? Giá cả quý, người không sợ đói cũng đừng mua thôi. Đây là bình thường giao dịch, vật siêu chỗ giá trị, có mua hay không không quan hệ, nhìn một chút cũng hoan nghênh, tốt nhất lại gắng sức ngửi chút hương vị, thơm hay không, mà lại, Lâm Tử Phàm bán là cái gì? Quà vặt đặc điểm là cái gì? Phân lượng ít, hắc hắc hắc, phân lượng ít, giá cả quý. Hương vị tốt, nữ đế vui vẻ, tựa hồ đã thấy các quốc gia người bị hố hạ đại bút tiền tài kia khổ cáp cáp biểu lộ. Việc này ngươi ngược lại là có lòng, bất quá đừng quên nộp thuế. Nữ đế mở miệng nhắc nhở, ngươi kiếm tiền không có mau bệnh, nhưng nên giao thuế vẫn là phải giao nộp, để chấm cũng uống khẩu thang không phải. Cái gì? Ngươi nói làm sao có thể trùng hợp như vậy? Miệng của mọi người lương đều ném đi. Sách, cái này còn không đơn giản. Muốn biết, đại đường bởi vì nghèo quá, cái này trị an cũng không quá tốt. Thí dụ như sơn tặc, giặc cướp cái gì rất nhiều. Trước đó Ngụy Tần hai nước phái tới cao thủ không phải liền là bị sơn tặc cho chặn giết rồi sao? lại đoạt điểm lương thảo. Thế nào, hoàn toàn không có mau bệnh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.